Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1502, tận thế cứu vớt 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lâm Tịch, tại khu công nghiệp vị trí càng ngày càng quan trọng, nàng rốt cuộc biết này cái chỉ có mấy cái hạch tâm thành viên mới biết được cơ mật dịch lục. Trình trình 20 tới bình dịch lục, lao, khó trách con hàng này lựa chọn tại trường hải công nghiệp viên này một bên làm nơi ở của mình, này bên trong khắp nơi đều là các loại hóa chất, dệt. Gia công, giã luyện loại hình nhà máy xí nghiệp, dịch lục làm căn bản hóa chất nguyên liệu, tự nhiên rất tốt, vơ vét đến. Hơn nữa dựa theo phòng diệu kiệt giã tâm, tương lai như vậy nhiều dịch lục cũng có thể ứng dụng đến rất nhiều ngành nghề. Thử nghĩ một chút, nếu như ai chọc tới phòng diệu kiệt, hắn chỉ cần đem những đại gia hỏa này dẫn bảo, chỉnh cái M thành phố tất cả đều xong đời, nó uy lực tuyệt đối không thua gì bom nguyên tử nổ tung. Chẳng trách lúc trước những cái đó ba bên liên hợp đại biểu tham quan, lúc sau chạy còn nhanh hơn thỏ. Lâm Tịch hiện tại càng thêm bội phục phòng diệu kiệt, cảm giác sự thông minh của người này tuyệt đối cùng Chu Hiểu Đường có liều mạng. Đây đều là phòng diệu kiệt kia cái ca môn đại lão ôn mang phòng ít làm tới. Khí cái đó thuộc tính hoạt bát, có thể cùng tuyệt đại đa số nguyên tố cùng với hóa chất khởi phản ứng, dễ cháy dễ bảo. Hơn nữa này đồ chơi đối kim loại cùng phi kim loại đều có mãnh liệt ăn mòn tác dụng. Về phần nổ tung lúc sau khiến nhân loại cùng với sở có sinh vật mang đến độc tác dụng phụ liền không tê nói, nghiêm trọng có thể chí tử, không nghiêm trọng một cái sơ sẩy cũng sẽ lưu lại các loại các dạng tật bệnh, khó trách những cái đó người từ đây đối chỉnh cái công nghiệp viên kính nhi viễn chi, buông xuôi bỏ mặc. Chủ yếu là sợ phòng diệu kiệt một cái tâm tình không tốt tới cái tạc chi. Kia chỉnh cây M thành phố tất cả nhân loại liền tất cả đều tập thể chúc mừng năm mới. Phòng diệu kiệt làm tới như vậy nhiều dịch lục tự nhiên cũng không đơn giản là vì hù dọa người. Này loại đe dọa tuyệt đối là giết địch 800 tự tồn 1 vạn ngu xuẩn đấu pháp. Nhân ra làm này đó nguyên vật liệu chân chính mục đích vẫn là muốn vùi đầu vào xây dựng sản xuất giữa đi. Đương nhiên thuận tiện trấn nhiếp một chút những cây đó địa đầu xa, hiệu quả cũng là tiêu chuẩn tích. Hơn nữa đi. Ba cỗ thế lực coi như là có thiên quân vạn mã, cũng không thể nại công nghiệp viên hà, ai bảo các ngươi lúc trước không nghĩ đến này một bước cờ đâu. M thành phố mặt khác ba cỗ thế lực tự nhiên cũng không ngốc, biết theo các ngành các nghề nhất điểm điểm khôi phục, những cái đó dịch lục cũng liền sẽ một chút bị tiêu hao, mang đến uy hiếp tự nhiên tùy theo giảm bớt. Nhưng là mẹ nó chờ cho đến lúc đó, nhân gia cũng đã ổn ổn đứng vững, ngươi càng thêm không dám động lòng người nhà. Nhất là hiện lúc nghe, công nghiệp viên còn ra cái kỳ nhân, thế nhưng có thể đem không có hoàn toàn tang thi hóa người cấp khôi phục lại, chỉ cần ngươi trả nổi tiền. Tự nhiên, này bên trong tiền không thể nào là nhuyễn muội tệ, cần cao cấp hơn tinh hạch, tiến hóa hạch tâm loại hình đồ tốt, hoặc là vũ khí súng ống đạn dược. Phòng Diệu Kiệt nói đến rất hào phóng, Lâm Tịch muốn cho ai trị liệu liền cho người đó trị liệu, hắn sẽ không can thiệp. Nhưng là Lâm Tịch quá rõ ràng bên trong cong cong lượn quanh, mỗi lần công nghiệp viên bên ngoài người tìm tới, Lâm Tịch đều trực tiếp gọi bọn họ đi tìm phòng diệu kiệt chủ tính trung bộ tương quan nhân viên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chỉ phụ trách hướng miệng to túi bên trong tắc người. Tả Huy thức tỉnh lúc sau, cái này liên quan tới hắn cùng quảng giã chi gian bàn sự án lại lần nữa bị đám người nghĩ tới, cứ việc Tả Tiểu Thiền không có bất kỳ chứng cứ nào. Mà quảng giã một mới có nói có lý có cứ, chứng nhận vật chứng ở tạm chứng các loại chứng minh che già măng mọc, nhưng là vẫn cứ có rất nhiều người tại hoài nghi Tả Tiểu Thiền nói kỳ thật là thật. Người tại nhiều khi đều biết diễn kịch, nhưng là Tả Tiểu Thiền bi phẫn cùng tổn thương thảm thiết tuyệt đối không giống giả mạo. Quảng giã tại phòng diệu kiệt mang người rời đi không lâu liền mang theo rất nhiều thứ đuổi tới thăm Tả Huy, đồng thời trước mặt mọi người chất vấn Tả Huy. Ra sự tình thời điểm. Tiểu Thiền cách khá xa, ta không trách nàng. Tiểu Huy, chỉ cần ngươi nói một tiếng ta là cố ý đẩy ngươi đi ra ngoài cản tang thi, ta quảng giã lời gì không nói, lập tức đi kiệt ca kia bên trong thỉnh tội, tùy ý xử trí, chỉ cần ngươi một câu nói. Tả Huy xem quảng giã thẳng thắn vô cùng ánh mắt, mỉm cười, lớn tiếng nói. Giã ca, ngươi đừng để ý tới Tiểu Thiền cái kia nha đầu, nàng vẫn luôn là như vậy lỗ mãng bộc tuệch. Là ta chính mình không cẩn thận, với ngươi không quan hệ. Hai cái người cùng nhìn nhau, đều là cười ha ha một tiếng. Đương sự người đều thừa nhận là chính mình không cẩn thận, những cái đó đồn đại tự nhiên không công mà phá. Huynh đệ vẫn như cũ là huynh đệ, mới là lạ. Tả Huy đích xác trước mặt mọi người thừa nhận không là Quảng Giã mưu hại huynh đệ, nhưng là quay đầu liền mang theo Tả Tiểu Thiền cùng Bí Quyền đi Lâm Tịch lúc trước sở tại bảy đội, nơi ở cũng trực tiếp dọn đi Lâm Tịch tiểu lâu. Đây quả thực là tại nói cho chỉnh cái công nghiệp viên, liền là Quảng Giã hại hắn, chỉ là nhân gia cầm không ra chứng cứ, lười đi cùng hắn đấu khẩu. Mà Quảng Giã lần này cuối cùng biết cái gì là có nỗi khổ không nói được. Bởi vì ngươi không có cách nào đi giải thích, nhân gia Tả Huy đã thừa nhận bị tang thi gây thương tích tất cả đều quay chính mình. Cùng ngươi Quảng Giã không quan hệ, ngươi còn muốn lại giải thích, kia liền là giấu đầu lòi đuôi, sát vách vương hai chưa từng trộm. Nhưng là nếu như Quảng Giã thật cái gì đều không có làm, Tả Huy vì cái gì muốn rời đi chính mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ chuyển ném mặt khác tiểu đội. Cho nên nói vạn ác thành nhân thế giới liền là này dạng vi diệu lại ngươi lừa ta gạt. Có đôi khi Lâm Tịch thà rằng đi đối mặt những cái đó hoa văn trồng chất tiến hóa giống loài cùng tang thi, cũng không nguyện ý đi đối mặt đám người, quá mệt mỏi, không thích hợp nàng này loại não tàn. Tả Tiểu Thiền trợn trắng mắt, tựa như là ngươi cấp ta ca nghĩ kế gọi hắn như vậy làm đi. Lâm Tịch làm hoang mang trạng, có sao, ta là này loại hèn hạ vô sỉ người. Tả Huy, Bì Quyền, cầu đồ vật cộng đồng phát ra tiếng, ngươi là hảo a. Ta là phá hư một triệt để, gây họa muốn cấp lực, trang ngoan dựa vào tuyệt kỹ, chơi người dựa vào diễn kỹ, chỉnh người dựa vào trời phân, bị chỉnh xem duyên phận, các người a, nhiều đi theo tỷ học một ít, thật nhiều kia. Khoát khoát tay, không cùng này đó người vong ân phụ nghĩa nói chuyện, còn là chi kỳ khuê nữ nhất ngoan, chính mình làm gì tại khuê nữ mắt bên trong đều là đối. Hiện tại Lâm Tịch tiểu nhật từ quá đến rất là hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cảm thấy chính mình hiện tại thân phận liền là vị đạo Trần tiểu thư, mà cây nắp ấm còn lại là ngồi Trần lão chuyên gia, hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu, nội ứng ngoại hợp công khai hại những cái đó yêu cầu trị liệu người bệnh. Hết lần này tới lần khác mỗi cái người bệnh đều bị hại đến dám giận không dám nói. Không có cách nào, như bức A, bản điếm chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Tàng thi ngàn vạn điều. Mạng nhỏ chỉ một đầu, dọa dẫm không đi vào khuôn phép, về nhà liền xong đời. Này cái bình thường buổi tối, Lâm Tịch tiểu lâu nghênh tới một cái không tầm thường người bệnh. Viên Lịch, hắn cánh tay cùng cổ đều có bị tang thi gặm cắn dấu vết. Lâm Tịch chấn kinh, qua, nghĩ gần đến ngươi Viên Lịch cũng có hôm nay à. Tằng Ngữ Hàm cùng Aileen cùng nhau đỡ lấy Viên Lịch, Aileen càng là đối với Lâm Tịch trợn mắt nhìn. Tạ Vi, ngươi đây là tại vui sướng khi người gặp họa sao? Đem người mụ mời về đi, ta liền là tại vui sướng khi người gặp họa, ha ha. Lâm Tịch quả thực muốn thoải mái cười to, vừa múa vừa hát, là ai? Đưa người đi vào ta bên cạnh, là kia, tròn tròn minh nguyệt, a, cát ông ngu xuẩn đi, a, cát ngu xuẩn đi. Tằng Ngữ Hàm khí đến quả thực muốn giận sôi lên, lại không có một điểm biện pháp nào. Bởi vì Viên Lịch bị tang thi cắn tất cả đều trách nàng. Bọn họ lần này hành động tao ngộ đến một chỉ bốn cấp tinh thần loại tang thi, chẳng những có thể lấy dùng tinh thần ảnh hưởng bọn họ, còn có thể triệu hoán gần đây tang thi thậm chí là hạ cấp tiến hóa sinh vật để chiến đấu. Tại đại gia cơ hồ hao hết năng lượng lúc Viên Lịch lớn tiếng gọi Tằng Ngữ Hàm, muốn nàng đem không gian bên trong vũ khí nóng khí tất cả đều lấy ra tới. Bọn họ cái này đội ngũ bởi vì nhân viên cố định, hơn nữa chiến đấu lực cường hãn, chính là vì đề phòng có hướng một ngày đối mặt này loại nguy cơ. Cho nên đội bên trong mỗi cái thành viên đều sẽ một loại thậm chí mấy loại vũ khí nóng khí sử dụng. Tằng Ngữ Hàm chố mắt trụ, lần này nghe nói phát hiện một chỉ bốn cấp tang thi. Em ở thành phố mặt khác thế lực cũng có người nhận được tin tức, cho nên bọn họ vội vàng liền chạy ra. Nàng thói quen thành tự nhiên, không hề nghĩ ngợi liền theo đại gia đi ra cùng với. Không có thương, trên thực tế, cái gì đều không có, không gian ném đi. Cuối cùng nguy cấp trước mắt còn là Tằng Kinh Vũ gọi tới Giác Điêu trực tiếp nhất đốn cuồng chảo, cuối cùng là cứu ra mấy cái người tới. Rất không may, Viên Lịch bị tang thi cắn bị thương. Cách chương.